Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 188 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc, nguồn truyện tunghành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào bạn Nguyễn Văn Trung, chào bạn Ngô Văn Cần, xin chào bạn Phâu Tống, chào bạn Dương Hoài, xin chào Hà Nguyễn nha, xin bạn chào bạn Lại Cao Tài, chào bạn Vũ Nguyễn, chào bạn Nguyễn Sư Thủy, xin chào Huân Bùi, chào bạn Nghĩ Huỳnh, chào bạn Dương Quốc Hải, bạn Trương Trọng Khanh, xin chào Ô Liêu TV, chào bạn Nguyễn Hoàng Phương. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong tập 188, chương 1017. Hét khản cả cổ cũng không ai để ý đâu. Trong nháy mắt, hai người của Tử Tinh đều hạ thấp giọng, nhẫn nhịn cầu toàn. Họ hiểu tình thế hiện giờ bức bách, thế cục gấp gáp đến đâu, và hiểu Dương Khai không còn là tên thanh niên mà họ có thể khinh thường như trước. Hắn hẳn là có khả năng nắm giữ sinh tử của tất cả những người tại đây. Chỉ cần quỷ tổ thật sự cần đến hắn. Một bên khác, thần đồ run rẩy hưng phấn nhìn Dương Khai. Như thể không ngờ cục diện lại trở nên kịch tính đến thế này. Y cười hê hê, đứng một bên xem kịch hay. Y âm thầm chờ đợi Dương Khai sẽ đưa ra câu trả lời. Vẻ mặt của Nguyệt Hy cũng biến ảo, nhìn Dương Khai, tận sâu trong đôi mắt đầy sự e sợ và cảnh giác. Quan hệ giữa Lã Quỳ Trần và Dương Khai không tốt, giữa nàng và Dương Khai cũng chẳng khá hơn gì. Sau khi Vệ Vũ bị giết, nàng đã tìm đến Dương Khai, tuyên bố sẽ có một ngày bắt hắn phải trả giá. Lúc đó Dương Khai không hề khách khí, phản kính lại cho nàng mấy câu. Mọi lời nói khi ấy văng vẳng bên tai, Nguyệt Hy đau xót trong lòng, nhất thời không biết phải làm ra sao. Cường nhân hai bên đều khó xử, không khỏi có cảm giác vừa ra khỏi hang hùm lại lạc vào trong hang sói. Đối diện với Dương Khai khiến cho họ lo lắng hơn so với quỷ tổ. Chỉ ít họ biết mục đích và thủ đoạn của quỷ tổ, nhưng mà họ không biết rốt cuộc Dương Khai đang nghĩ gì. Dương Khai lạnh lùng nhìn Lã Quy Trần và Ba Hạt, nhìn nụ cười khó coi hơn cả khóc mà họ cố vặn ra, chợt cảm thấy vô cùng căm ghét. Đúng là thế sự vô thường, chuyện đời khó đoán. Hơn một năm trước khi lạc nạn tại đây, hắn bị một chiêu của Lã Quỳ Trần chế phục, vô lực phản kháng. Còn bây giờ, tên cường nhân có thể giết chết hắn chỉ bằng một chiêu này, lại đang hạ giọng cầu xin nịnh bợ hắn. Chỉ vì sau lưng hắn có nhân vật ghê gớm như quỷ tổ hay sao? Dương Khai vốn muốn mượn tay của quỷ tổ giết Lã Quỳ Trần, hòng trả đũa những ngày tu vi bị phong ấn. Nhưng giờ thì hắn không còn hứng thú. Vì cho dù quỷ tổ đồng thủ giết Lã Quy Trần, thì Dương Khai cũng chẳng vui. Trầm ngâm một lát, hắn chợt bảo. Nghe nói thời gian của người Tử Tinh các ngươi thu thập được không ít dược liệu đi. Lã Quy Trần ngây ra rồi vội nói. Đúng là thu thập được không ít. Nhưng vì không có bí bảo cất giữ nên chưa bảo quản được cho thật tốt. Dược tính bị giảm dần, song không có hư hại gì nhiều. Lã Mỗ nghe nói tiểu huynh đệ là một luyện đan sư. Xem ra số dược liệu này nằm trong tay tiểu huynh đệ mới có thể phát huy ra tác dụng. Tiểu huynh đệ nên sớm luyện số dược liệu này thành đan, tránh lãng phí của trời. Dương Khai cười nhếch mép, tỏ vẻ vừa lòng. Thánh tinh của các người đâu? Cất vào một nơi kín đáo rồi. Nơi này thiên địa linh khí nồng đậm, bọn ta cũng chưa cần dùng. Tặng cho tiểu huynh đệ nha, dù gì thì cũng để không. Rất tốt, rất tốt. Người rất là biết điều. Dương Khai gật gù, khẽ vỗ vai của Lã Quy Trần, tâm trạng vui vẻ, nháy mắt ra hiệu cho thần đồ. Lát nữa cùng ta đi lấy đồ về. Được thôi. Thần đồ rùng mình, ưỡn lưng. Việc này không thể chậm trễ, chỉ bằng bây giờ chúng ta đi luôn. Lã Quy Trần cười ngượng ngùng, nóng lòng rời khỏi, tránh để cho Dương Khai gây chuyện thêm. Nói xong, y cáo lỗi với Dương Khai một tiếng, rồi dẫn thần đồ bay mất. Thấy y giả lã xu nịnh, Nguyệt Hy không kìm được khinh thường ra mặt. Nàng và Lã Quy Trần đã quen biết nhau nhiều năm, Tự biết tên này luận về tu vi hay thủ đoạn đều không kém mình. Cả hai ngang ngửa như nhau. Này, Lã Quỳ Trần ăn nói khép nép, tự hạ thấp thân phận mình. Nguyệt Hy cảm thấy mình cũng bị y hạ thấp theo. Tâm trạng vốn không tốt, nay càng tệ hơn. Về phần ngươi, Dương Khai chợt nhìn sang nàng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị. Hai mắt nóng rực như lửa, lướt từ trên xuống dưới, qua lại giữa bộ ngực sung mãn, vòng eo lả lướt, đôi chân thon dài của Nguyệt Hy. Hào quang khác thường tỏa ra từ trong mắt. Nguyệt Hy tuy là sư phụ của Hòa Tảo và Hòa Miêu, tuổi tác chắc là không nhỏ, nhưng nàng tu vi cao thâm, nên thời gian không để lại bao nhiêu dấu tích trên người nàng. Ngược lại, còn khiến cho nàng mang một ý vị mặn mà. Thoạt nhìn, nàng như một thiếu phụ mới cưới, ngọt ngào, vừa miệng. Dương Khai thầm tán thưởng, cảm thấy nhan sắc của mỹ phụ này còn xuất chúng hơn cả hai đồ đệ. Ánh mắt của hắn không chút kiên dè, đầy trắng trợn và không hề che giấu. Bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm, Nguyệt Hy chợt có ảo giác như bị lột sạch y phục. Như thể mình đang không một mảnh vải che thân đứng trước tên thanh niên này. Bất giác, nàng cảm thấy giận dữ vì xấu hổ, người run rẩy dữ dội rồi quát to. Người muốn thế nào? Dược liệu và thánh tinh bọn ta có thể cho người. Nhưng đừng hòng ta sẽ quỳ xuống cầu xin người như Lã Quỳ Trần. Rất có khí phách, ta rất là thích. Dương Khai cười khẩy. Đừng tưởng người là sư phụ của Hòa Tảo và Hòa Miêu thì ta không làm gì ngươi. Với ta, ngươi chẳng khác gì lũ tử tình. Nếu không phải đại lục này có quỷ tổ bảo vệ, e rằng ta đã bị người của hai phe các ngươi giết chết từ lâu rồi. Người như ngươi có chết cũng không có gì đáng tiếc. Nguyệt Hy cười lạnh lùng. Ta là người ra sao? Ngươi quen ta lắm hay sao chứ? Ngươi có tư cách gì mà đánh giá ta? Ta cứu mạng hai đồ đệ ngươi. Người chẳng những không tri ân đồ báo, ngược lại còn đề phòng ta đủ điều, làm khó dễ cho ta. Những không gian đã tặng ta là bị ngươi đòi. Dù gì chuyện này không cần nhắc, ta vì ta không có để tâm. Vệ Vũ muốn giết ta, bị ta giết lại là do hắn yếu kém. Ngươi lại không lý do đã đòi báo thù cho hắn rồi. Hãy hỏi hai đồ đệ của ngươi cho kỹ, ta là người ra sao? Tên vệ vũ đó là người như thế nào? Dương Khai quát. Người nói như vậy là có ý gì chứ? Nguyệt Hy nhíu mày, hồ nghi nhìn Dương Khai, cảm giác lời hắn nói có hàm ý. Bích Nhã! Dương Khai hét. Tiểu ca, có việc gì? Bích Nhã gượng cười, thần sắc ngượng ngùng. Người là người của Tử Tình. Nói xem, lúc đó các người tìm được Hòa Tảo và Hòa Miêu bằng cách nào? Sao lại ép họ vào vực sâu hỗn loạn chứ? Dương Khai lạnh lùng nhìn Nguyệt Hy, nhưng miệng thì nói với Bích Nhã. Nguyệt Hy không khỏi hướng ánh mắt sang Bích Nhã chờ đợi câu trả lời. Bà Hạc nào dám giấu giếm, môi khẽ mấp máy. Trong kiếm mình các người có người truyền tin. Nói người lấy được tin môn lệnh đang ở ngoài rìa của vực sâu hỗn loạn. Bằng không, tin vực mờ mịt như vậy. Làm sao bọn ta tìm được hai tỷ mùi bọn họ chứ? Nguyệt Hy rụng mình, ánh mắt như nói lên nàng không dám tin. Sư phụ à! Lúc đó sở dĩ bọn con chờ ở đó là vì nhận được tin truyền của Vệ Vũ sư huynh. Hắn nói sư phụ sẽ đến tìm bọn con, bảo bọn con đừng có chạy lung tung. Hòa Tải bên cạnh nói với huynh Nguyệt Hy. Ta không có chỉ thị đó. Nguyệt Hy lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, dường như không thể nào chấp nhận được những lời mình vừa nghe. Người truyền tin cho các ngươi là ai chứ? Hòa Tảo hỏi Bích Nhã. Bích Nhã chậm rãi lắc đầu. Ta không rõ. Việc này chỉ có Lã đại nhân biết. Đợi ngài quay về, các người cứ hỏi ngài ấy đi. Nguyệt Hy như hồn bay phách lạc, thều thào. Không thể nào. Vệ Vũ không phải là loại người này. Hắn lớn lên bên cạnh ta từ nhỏ, sao có thể làm loại chuyện này được? Nàng lẩm bẩm, chợt ánh mắt hung tợn chỉ vào Dương Khai. Nhất định là người câu kết với con tiện tỳ này, vu tội cho Vệ Vũ, đúng chứ? Người đúng là hết thuốc chữa rồi. Dương Khai khẽ lắc đầu, thần sắc tàn độc. Còn nhớ ngày hôm đó ta nói gì với ngươi không? Nguyệt Hy lộ ra hoảng hốt, khuôn mặt tái mét. Sao nàng không nhớ những lời Dương Khai nói cho được? Đó là những lời khiến nàng khó xử nhất mà nàng từng nghe. Mỗi lần nhớ lại, cả người liền khó chịu. Nữ nhân già như ngươi, ta không có vừa mắt đâu. Tốt nhất, ngươi cứ là trình nữ già cả đời đi. Không có ai đụng tới ngươi thì hơn. Dương Khai bĩu môi, nói độc mồm. Lời này vừa dứt, Hòa Tảo và Hòa Miêu đều nhíu mày, hung hăng trừng Dương Khai. Bích Nhã thì nhoẻn miệng cười, vẻ mặt nói lên chuyện này ta hiểu nhất. Người chọc giận ta, ta cũng sẽ không lấy người ra trút giận đâu, mà sẽ khiến hai đồ đệ của người trả giá giúp người. Họ da thì tươi non, rất là hợp khẩu vị với ta. Người muốn làm gì? Nguyệt Hy giận tím mặt, vội vàng chắn trước Hòa Tảo và Hòa Miêu, cảnh giác nhìn Dương Khai. Ta muốn làm gì? Chẳng lẽ người không biết? Dương Khai nhếch miệng cười, vừa dứt lời, thần niệm truyền đến quỷ tổ. Ngay sau đó, một luồng năng lượng đen kịt chợt xuất hiện canh quanh Nguyệt Hy. Năng lượng đó như quỷ mị gào rít dữ dội, xông thẳng vào trong người của Nguyệt Hy, khiến cho thân thể của nàng bỗng cứng đờ, không có động đậy được. Rồi lại có thêm hai luồng năng lượng đen xuất hiện, quấn lấy Hòa Tảo và Hòa Miêu như dây thần. Hòa Miêu sợ hãi thét chói tai. Dương Khai không để ý đến ánh mắt lạ thường của người khác, thoải mái tiến về phía trước, vác Hòa Tảo và Hòa Miêu lên vai. Một bên trái, một bên phải, nhướng mày nhìn Nguyệt Hy một cách thị uy, vẻ mặt đắc ý đi về phía lòng núi. Tình ác ma này! Mau, thả Hòa Tảo và Hòa Miêu ra! Người dám động đến một ngón tay của chúng thôi, ta nhất định sẽ bắt người phải trả giá đó. Nguyệt Hy lồng lộn như điên, dương mắt nhìn Dương Khai đưa hai đồ đệ của mình đi ngày một xa, gào thét như một người thần kinh, người run rẩy kịch liệt. Nhưng trước sức mạnh của quỷ tổ, nàng hoàn toàn bất lực. Hét đi, cố mà hét vào. Người có hét khản cổ cũng không ai để ý tới người đâu. Dương Khai cười khẩy, bàng quang trước lời uy hiếp của nàng. Tiểu bối, sao người đối xử với ta như vậy chứ? Nguyệt Hy không cam lòng kêu lên, đôi mắt hằn đầy sự thù hận khắc cốt minh tâm. Nàng nghĩ cho dù Dương Khai vác nàng lên vai, đưa vào trong lòng núi lăng nhục, cũng không thể vì sai lầm của nàng mà trút giận lên cả hai người đồ đệ. Nói vậy ít nhất, nàng sẽ không cảm thấy áy náy với hai đồ đệ. Đây chính là kết cục của việc chọc giận ta. Dương Khai cười hà hả, rốt cuộc bóng người cũng khuất nẻo đi vào trong lòng núi. Nguyệt Hy gầm lên dữ dội, vẫn liên tục chửi rủa. Mấy người còn lại của Tử Tinh và Kiếm Minh nhìn theo bóng lưng Dương Khai rời đi. Tất cả đều không rét mà run, cảm thấy cách làm này của Dương Khai quá là cầm thú, không còn nhân tính. Ngay cả Bích Nhã cũng không khỏi ớn lạnh sau khi nhìn thấy sự độc ác của Dương Khai. Ả ta chợt phát hiện lúc trước mình quá coi thường tên thanh niên này. Hắn chính là một tên lãnh huyết vô tình, khinh bạc bẩm sinh. Nói không chừng, đến cảm xúc hắn còn không có. So với cách làm của hắn, ả tự thấy mình còn hơn cả người tốt. Chương 1018, làm trâu làm ngựa. Trong lòng núi, nơi quỷ tổ sống, là đã mở ra rất là nhiều thạch thất cực kỳ to lớn. Mỗi một thạch thất đều chiếm diện tích không nhỏ, bên trong chất đống ngổn ngang là đồ. Không biết quỷ tổ lấy từ đâu ra. Không khí khô hanh, khắp nơi trong thạch thất đều điểm xuyết những kỳ thạch, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, khiến cho nơi này sáng rõ. Ngọn núi này hình như nằm ở vị trí trung tâm của đại lục. Trong lòng núi, các thông đạo tỏa đi khắp nơi, hội tụ thành một đại trận, kéo linh khí nồng đậm của đại lục tề tụ tại đây. Thủ pháp mà Dương Khai bố trí ở Sơn Động cách đây vạn dặm so với thủ pháp của quỷ tổ, ấu trĩ tiếu lâm hơn nhiều. Một dòng suối nhỏ đâm xuyên suốt những thạch thất. Nước suối trong veo chảy từ từ, hoàn toàn không phải dòng suối bình thường, mà là linh thủy thuần khiết ngưng kết từ linh khí, uống một ngụm bằng hấp thụ một lượng lớn năng lượng thiên địa, vô cùng có ích cho việc tu luyện. Dương Khai vác Hòa Tảo và Hòa Miêu vào trong lòng núi, dùng thần niệm cảm giác một phen, thì không khỏi thay đổi sắc mặt. Môi trường tu luyện tại đây quả là tốt không thể nào tốt hơn. Chẳng trách quỷ tổ chọn nơi đây làm chỗ ở. Hắn cũng nhìn ra điểm lạ kỳ trong dòng suối, không khỏi tấm tắc khen, rồi men theo hướng suối chảy, tiếp tục đi vào trong lòng núi. Từ lúc bị Dương Khai vác lên trên vai, Hòa Tảo im lặng, Hòa Miêu thì sợ đến run cầm cập. Nàng tưởng Dương Khai mặc người già thú, định giở trò đồi bại với nàng thật. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng quát giận dữ và chửi rủa xé ruột xé gan của Nguyệt Hy. Nàng gần như hét tiếng khản cổ, nhưng mà không ai để ý. Chẳng mấy chốc sau, Dương Khai dừng bước. Hắn tìm bừa một gian thạch thất đi vào, thả Hòa Tảo và Hòa Miêu xuống. Hòa Miêu lập tức nhảy về sau lưng tỷ tỷ như một con thỏ con, tay nắm chặt vạt áo, sợ hãi nhìn Dương Khai, giọng nói run run, giọng nói run run. Người muốn làm gì? Người sẽ không làm gì bọn ta đó chứ? Người nghĩ sao? Dương Khai nở ra nụ cười tà ác. Hòa Miêu không kìm được run bắn người, nàng càng thêm kinh hãi. Đừng có đùa. Hòa Tảo thản nhiên nhìn Dương Khai, hàng lông mày nhíu thành một đường. Có gì thú vị sao? Cho dù giữa ngươi và sư phụ có xích mích, thì không nên giày vò người như vậy chứ. Làm vậy quá là tàn nhẫn. Tàn nhẫn ư? Người như sư phụ ngươi đáng bị giáo huấn một phen. Thời gian các ngươi ở cạnh nàng ta chắc chắn không hề ngắn. Chẳng lẽ không biết nàng ta có khuyết điểm gì ư? Dương Khai nhướng mày cười nhạt nói. Hòa Tảo cau mày rồi khẽ thở dài đáp. Sư phụ có lúc quả thật là hơi ngốc. Có chết cũng không có nhận sai. Như thời gian trước, rõ ràng người biết không nên quá cảnh giác với người, làm khó người, nên xin lỗi người, cảm tạ người vì đã cứu bọn ta. Nhưng từ đầu tới cuối, người vẫn không chịu mất thể diện. Đó là vì công lực của ta thấp, không được nàng ta coi trọng mà thôi. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Sư phụ không phải là người xấu đâu, người... Thôi, không cần nhắc. Nàng ta đã từng muốn giết ta thì phải trả giá. Ta sẽ quyết định sinh tử của nàng ta dựa vào biểu hiện của nàng ta. Hòa Tảo rùng mình, bất an nhìn Dương Khai. Người muốn giết sư phụ sao? Còn xem thái độ của nàng ta ra sao? Ta sẽ không bỏ qua cho bất cứ một ai có địch ý với ta sống trên cõi đời này. Thần sắc của Dương Khai lạnh tanh. Cho dù nàng ta có là sư phụ của các người thì cũng không. Nếu các người vì đó mà tìm ta báo thù, ta cũng sẽ không nương tay. Người làm vậy chẳng phải là làm khó bọn ta sao? Hòa Tảo cười khổ. Vậy nên ta mới đưa các người vào đây. Dương Khai nói một tiếng rồi dùng thần niệm kết nối với quỷ tổ. Một lát sau, năng lượng tà ác trói buộc Hòa Tảo và Hòa Miêu vụt biến mất. Họ lại được tự do. Tự tìm chỗ tu luyện đi. Tạm thời đừng có nghĩ đến chuyện ra ngoài. Các người cũng không ra ngoài được đâu. Dương Khai bảo rồi bỏ đi. Đợi cho Dương Khai đi rồi, Hòa Miêu mới thò đầu ra nhìn. Hít một hơi thật sâu, tay vỗ ngực. Ai, sợ chết đi được. Muội còn tưởng hắn định làm thật đó. Hòa Tảo cười. Muội tưởng hắn định làm gì chứ? Hòa Miêu đỏ mặt, xấu hổ, không đáp. Hắn không phải là người như vậy đâu. Hắn đưa chúng ta vào đây, thứ nhất là để trừng phạt sư phụ. Thứ hai là có lợi cho chúng ta. Có lợi cho chúng ta? Hòa Miêu kinh ngạc. Trước đó, lúc quỷ tổ định ném hắn vào thông đạo hư không, chẳng phải chúng ta đã nói đỡ giúp hắn rồi sao? Hòa Tảo mỉm cười, thạch thất cô tịch bỗng như sáng rực. Hắn là người ân oán phân minh, đưa chúng ta vào đây, nhất định là để cho chúng ta tu luyện đó. Vậy sao? Nhưng mà mùi cảm thấy hắn rất là đáng sợ đó. Vẻ mặt của Hòa Miêu đầy hãi hùng, giờ nhớ lại Dương Khai lúc ấy, nàng không kìm được ớn lạnh tận đáy lòng. Thầm cảm thấy tên này quá mức tàn nhẫn. Nhưng mà sư phụ thì làm sao đây chứ? Hòa Miêu hỏi. Nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng chửi của Nguyệt Hy, âm thanh bị phẫn khản đặc văng vẳng bên tai, khiến nàng cảm thấy lo âu. Hòa Tảo chợt cười thần bí, lấy bí bảo truyền tin ra. Hai tỷ muội nhìn nhau, ánh mắt sáng ngời. Hòa Tảo rút thần niệm vào trong bí bảo, truyền tin về tình cảnh của hai tỷ muội lúc này cho sư phụ hay. Trong một gian thạch thất khác, Dương Khai tìm chỗ khoanh chân ngồi, suy nghĩ về dự định sau này. Tuy hiện giờ giữa hắn và quỷ tổ đã có giao ước, nhưng rốt cuộc có thể dùng cách xé rách hư không để rời khỏi đại lục này hay không, thì hắn vẫn không có tự tin. Vừa rồi, bị quỷ tổ truy kích, hắn đã mấy lần xé rách không gian, nhưng chỉ có thể hiện thân ở một góc nào đó của đại lục này. Không thể rời khỏi đây để lên đến tinh không, điều này khiến hắn rất là chán nản. Nếu như thủ đoạn này mà không có tác dụng, quỷ tổ nhất định sẽ không chịu tha cho hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ phải chết thê thảm hơn bất cứ ai. Cũng may, vẫn còn có thể kéo dài chút thời gian. Dương Khai nghĩ hắn phải tìm ra cách giải quyết nhanh nhất có thể. Ít nhất, phải khiến cho quỷ tổ nhìn thấy được hy vọng thì mới ổn được. Bên ngoài truyền đến tiếng quát của thần đồ, Dương Khai giật mình, ngẩng đầu lên hỏi. Tiền bối, bằng hữu của ta có thể vào được không? Người muốn cho ai vào đều được, dù sao ở đây cũng có rất là nhiều thạch thất. Tiếng quỷ tổ vang, Dương Khai gật đầu, phóng thần niệm ra báo cho thần đồ. Một lát sau, thần đồ vác theo đủ thứ bao lớn bao nhỏ đi vào. Y vừa đi vừa ngắm cảnh, miệng tâm tắc khen, có vẻ cũng siêu lòng trước môi trường tu luyện tại đây. Đi tới thạch thất chỗ Dương Khai, y nhẹ nhàng đặt đống đồ vác trên vai xuống. Đồ của bọn tử tinh thu thập được trong thời gian qua đều ở đây rồi. Lã Quỳ Trần không dám giữ lại bất cứ một cái nào. Còn có thánh tinh. Sau lưng thần đồ vụt ra một bóng người. Mỹ phụ Bích Nhã mỉm cười tủm tỉm xuất hiện trước mặt của Dương Khai. Dương Khai nhìn ả ta một cái rồi lại nhìn thần đồ. Thần đồ nhún vai. Nàng ta tự đòi vào, bằng không, nhiều đồ thế này mình ta không có khuân vào hết được. Tiểu ca, người ta tới đây là nói với người một câu xin lỗi nha. Bích Nhã tỏ vẻ đáng thương, mắt mờ nhạt như ánh nước, trông sợ sệt như một tiểu cô nương làm sai, khẽ cắn môi, nói một cách nũng nịu. Người đại nhân đại lượng, đừng so tính chuyện lúc trước nữa được không? Giọng của nàng ta mềm mại dễ nghe, ánh mắt u oán. Tận sâu trong đôi mắt, dường như ẩn chứa nỗi hối hận rất đậm, khiến người ta nghĩ nàng ta thật lòng nhận lỗi, lập tức có cảm giác muốn che chở, tha thứ cho mọi việc làm trước đây của nàng ta. Nhưng thần đồ đứng một bên không kìm được run bắn người, đưa tay xoa cổ, bất mãn nói. Mẹ kiếp, hại lão tử nổi da gà khắp cùng mình. Người không nói bình thường được hay sao mà nũng na nũng nịu như vậy chứ? Bích Nhã trừng mắt nhìn y một cách hung tợn, rồi mỉm cười nhìn Dương Khai. Ta biết ta rất là tùy tiện, nhưng chỉ cần tiểu ca không chê, từ nay về sau ta chỉ nghe lời một mình ngươi thôi. Mặc cho ngươi sai khiến, làm trâu làm ngựa cho ngươi, tuyệt đối không có oán thán. Thần đồ kinh ngạc. Ngươi cũng biết mình là tùy tiện sao? Da mặt Bích Nhã co giật, vẻ mặt như chỉ muốn bóp chết thần đồ ngay tức khắc. Nhưng ngại trước mặt Dương Khai nên không có dám nổi giận, gương mặt đầy khó coi. Làm trâu làm ngựa ư? Dương Khai nhếch miệng cười, một nụ cười thú vị. Bích Nhã gật đầu. Là người ta thật lòng đó. Người muốn gì? Dương Khai hỏi. Thì muốn sống. Câu trả lời của Bích Nhã ngắn gọn nhưng mà nhiều ý. Được, để mặt người thành thực. Sau này người cứ theo ta. Dương Khai khẽ gật đầu. Đôi mắt Bích Nhã lập tức tỏa ra ánh sáng động lòng người, mừng rỡ nói. Đa tạ tiểu ca, nô tỳ nhất định tận tâm tận lực hầu hạ ngài, không khiến cho ngài thất vọng đâu. Vậy sau này nô tỳ gọi ngài là gì đây chứ? Chủ nhân, được không? Mặt của nàng ta thoáng ửng đỏ, hình như rất xấu hổ, có phần tình ý chân thật, có phần động lòng người. Thần đồ nhìn thấy không khỏi trợn mắt, lắc đầu lia lịa. Ôi trời ơi, ả đàn bà này đúng là diễn giỏi đó, nếu không biết con người ngươi ra sao, có khi ta bị ngươi lừa rồi. Bất cứ ai nhìn thấy ả ta lúc này e rằng sẽ động lòng trắc ẩn, lời lỏng cảnh giác. Hai chủ tớ cứ từ từ chơi đùa nha, ta không có quấy rầy. Thần đồ nói một tiếng sau đó hỏi, Dương Khai, ta có thể tìm một nơi trong này ở lại được không chứ? Được, Dương Khai gật đầu. Thần đồ nhếch miệng cười, đang định rời đi thì thấy Dương Khai ném tới một cái bình ngọc, y giơ tay đón. Đây là gì? Là một bình thánh đan, dùng để tu luyện. Thần đồ cười khà khà. Huynh đệ có lòng rồi, các ngươi cứ thoải mái nha, ta sẽ đóng kín thần thức, đảm bảo không có nghe thấy bất cứ động tĩnh gì đâu. Y nói đầy hàm ý, rồi nhanh chóng biến mất hơi tăm. Chủ nhân à, có muốn nô tỳ xoa bắp vai giúp cho ngài không? Nô tỳ thấy ngài có vẻ hơi mệt đó. Bích Nhã được ánh mắt duyên dáng nhìn Dương Khai, vẻ mặt nũng nịu, cái cổ trắng ngần ửng hồng lạ thường, hình như đến hơi thở cũng nóng hơn. Nói rồi, ả ta không quan tâm Dương Khai có đồng ý hay không, đi thẳng đến sau lưng hắn khoanh chân ngồi. Thân thể mềm mại chủ động dính sát vào, hai cánh tay đặt lên trên vai của Dương Khai, nhẹ nhàng vuốt ve xoa bóp. Động tác của nàng ta dịu dàng như nước, như thể đang chạm vào người mình si mê. Lực sử dụng cũng vừa đủ. Từng năng lượng lạ thường xuyên thấu qua đầu ngón tay của nàng ta, kích thích cơ thể của Dương Khai, khiến cho hắn toàn thân thoải mái. Mọi mệt nhọc do tiêu hao sức mạnh quá độ vì bị quỷ tổ truy kích, bỗng không cánh mà bay. Trong phút chốc, vẻ mặt hưng phấn, khỏe khoắn hơn hẳn. Chương 1019, chỉ biết hầu hạ thôi. Tay nghề đúng là không tồi, Dương Khai lấy làm ngạc nhiên. Chủ nhân thích là được rồi. Bích Nhã thổ khí như lan bên tai của Dương Khai, lời nói có chút xót xa. Nô tỳ không có bản lĩnh nào khác, chỉ biết hầu hạ mà thôi. Hầu hạ nam nhân. Dương Khai bật cười. Bích Nhã cười khanh khách, cũng không để ý đến lời chế giễu của Dương Khai. Được rồi, đừng có giở trò mê hoặc ta. Thử chiều trò hạ lưu này của ngươi không tác dụng gì đối với ta đâu. Dương Khai không kiên nhẫn được, hạ giọng quát. Động tác của Bích Nhã khựng lại, vội vàng thu ý mị, gượng cười. Nô tỳ quen rồi, chủ nhân đừng có trách tội. Nếu như ta muốn nữ nhân, thì Thạch Thất bên cạnh có hai nữ nhân chưa hiểu sự đời. Người có quyến rũ ta cũng vô dụng mà thôi. Chủ nhân, chê nô tỳ không trong sạch, đúng chứ? Bích Nhã cười đau khổ, rồi bỗng nhiên nói. Vậy có cần nô tỳ dạy hai cô nương kia một chút không? Nô tỳ dạy nữ nhân cũng rất là có thủ đoạn đó. Đảm bảo khiến cho họ không thể chống lại sức hấp dẫn của chủ nhân. Chủ động dâng hiến thân mình. Không chỉ để người muốn làm gì thì làm, còn chủ động đòi hỏi người đó. Dương Khai nghe thì sắc mặt tối sầm. Ta có chút hối hận vì đã để người ở lại đây. Bích Nhã không dám lên tiếng. Không dám lên tiếng tiếp mà ngoan ngoãn hầu hạ Dương Khai. Nữ như vô tình, nữ như cố ý, ép thân thể bốc lửa cùng vòng ngực căng tròn của mình vào tấm lưng của Dương Khai. Sau một hồi, Dương Khai khoát khoát tay. Người lui ra đi, tự tìm chỗ ở. Nếu có việc gì ta sẽ gọi người. Không có sự cho phép của ta, không được phép vào đây. Dạ. Bích Nhã đứng dậy, lắc hông rời đi. Trong thạch thất khác, Hòa Miêu nghiêng mình, áp tai vào vách đá, rồi bỗng tức giận nói. Tỷ tỷ à, Dương Khai quả nhiên câu kết cùng với con đàn bà Bích Nhã rồi. Đúng là không biết xấu hổ mà. Muội nghĩ sau này chúng ta thật sự cần đề phòng hắn ta một chút. Hòa Tảo khoanh chân ngồi dưới đất, giữ im lặng. Quỷ tổ có đến nửa tháng không có lộ diện, cũng chẳng ai biết lão rốt cuộc đang làm gì. Trong khoảng thời gian này, Dương Khai chỉ chuyên tâm tu luyện, trong lòng không chút phiền nhiễu. Thạch thất trong lòng núi, Hòa Tảo, Hòa Miêu, Thần Đồ và Bích Nhã đều im ắng, nhất là Bích Nhã. Lúc trước vốn bản tính phóng đãng, nhưng từ sau khi quy thuận Dương Khai, ả ta trở nên thật thà hơn bất cứ ai, không hành động ngã ngớn như trước. Trừ khi Dương Khai cho gọi, nếu không, ả ta chỉ đóng cửa ở lì trong phòng không có ra ngoài. Ả ta biết, không thể nào đã động đến nhân vật như quỷ tổ, muốn giữ lấy mạng sống chỉ còn cách hầu hạ Dương Khai. Chỉ cần Dương Khai vui thì ả ta sẽ có khả năng sống sót. Vì vậy để thể hiện lòng quyết tâm, ả không ngại trở mặt thành thù với Lã Quỳ Trần. Đến cả bí bảo La Bàn dùng để liên lạc với võ giả Tử Tinh cũng đưa cho Dương Khai. Dương Khai có vài lần cho gọi nhưng mà không hề động tay động chân với ả. Điều này khiến cho Bích Nhã rất là khó hiểu. Không biết Dương Khai có vấn đề gì trong chuyện đó hay không. Bằng không, hắn cớ sao không có một chút gì rung động với nữ sắc chứ. Mình đã tự nguyện cho hắn lựa chọn, không phản kháng, hắn một chút cũng không có động lòng sao? Tuổi trẻ huyết khí phương cương, dục vọng về chuyện đó đều mãnh liệt hơn bất cứ ai. Đừng nói thân thể thật sự có vấn đề chứ. Bích Nhã nghi thần nghi quỷ, càng ngày càng nghi ngờ, chăm chú nhìn ánh mắt của Dương Khai đến độ thay đổi khẩu vị, có phần cảm thông thương hại hắn. Một ngày nọ, Dương Khai đang tu luyện, đột nhiên phát giác có điều gì không đúng, vội vàng mở mắt ra. Thấy quỷ tổ đang lặng lẽ đứng trước mặt, đôi mắt đang nhìn thẳng vào mình, thần sắc biến hóa. Toàn thân Dương Khai cứng đờ, kinh hãi. Thần niệm của hắn hiện giờ cũng tương đối xuất chúng, nhưng vẫn không thể phát hiện ra quỷ tổ đã đến chỗ mình từ khi nào. Không thể không nói tu vi của lão quái này quá là nghịch thiên. Tiền bối, tìm ta có việc sao? Dương Khai dò hỏi. Tiểu tử, phải chăng người đã quên nhiệm vụ của mình rồi? Quỷ tổ có chút không hài lòng. Ta cho người vào đây, nhưng không phải để người nâng cao công lực. Đương nhiên là không quên rồi. Chỉ có điều miền không gian của đại lục này vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Coi như ta dùng thủ đoạn xé rách không gian cũng không tìm ra thứ gì. Dương Khai điềm nhiên trả lời, trầm ngâm một lúc nói. Nhưng nếu như tiền bối cần, ta có thể đi tìm hiểu việc khác. Việc khác sao? Quỷ tổ tỏ ra nghi hoặc. Khoảng không bảy sắc kia, Nếu như tao đoán không nhầm, nó chính là lồng giam của đại lục này. Vì nó mà tiền bối không thể nào thoát khỏi nơi đây. Người rất khá. Quỷ tổ mắt sáng, gật đầu mãnh liệt. Tiểu tử, mắt người cũng tinh. Không gian đại lục này hội tụ các vực trường của vực sâu hỗn loạn. Còn quỷ dị hơn chính vực sâu hỗn loạn, khiến con người ta không nắm bắt được phương hướng. Vậy nên, không ai đủ khả năng bay ra khỏi đại lục này. Người có thể thấy được điều này cũng coi như nằm ngoài dự liệu của lão phù. Đã vậy, ta chẳng ngại đi thăm dò một phen. Nói rồi, lão trực tiếp bắt lấy Dương Khai, rời khỏi lòng núi như tia chớp, đến khoảng không trên đại lục. Đợi khi Dương Khai lấy lại bình tĩnh, bất ngờ phát hiện ra mình đã đứng trên khoảng không cao vạn trượng so với đại lục. Người nhìn kỹ một chút xem, còn có thể thấy những gì. Quỷ tổ đứng bên cạnh Dương Khai thản nhiên nói. Dương Khai gật đầu, thả thần niệm lan truyền khắp bốn phương tám hướng. Một lát sau thì cau mày. Nơi đây quả thật rất hỗn loạn, thần niệm xuyên suốt trong đó cũng không tìm được phương hướng chính xác. Tầng tầng lớp lớp vực trường làm nhiễu loạn phán đoán bình thường. Tiền bối tính xem vực trường này, bà phủ phạm vi lớn ra sao? Quỷ tổ suy ngẫm một hồi, rồi mới nói. Đại lục này không có lớn lắm. Như vậy phạm vi bao trùm của vực trường hỗn loạn cũng sẽ không quá rộng. Ước chừng vài ngàn dặm đến trên vạn dặm là có. Ta đã xe đách không gian một lần, nhiều nhất có thể đi được 600-700 dặm. Nếu phạm vi của vực trường này lớn như vậy, thì có nghĩa là ta phải xe rách không gian ít nhất là mười mấy lần mới có thể thoát được sự bao phủ của nó. Hơn nữa, mỗi lần đều không được có sơ suất. Điều này rất là khó làm. Dương Khai cau mày, lắc đầu. Nếu người thấy khó làm, ta còn giữ người lại mà làm gì đây? Quỷ tổ cười nhạt. Chỉ bằng giờ ta giết người, dùng su hồn thuật tra ký ức của người, lão phu tự đi nghĩ cách. Dương Khai cười ha hả. Đây là bước cuối, không phải là vạn bất đắc dĩ. Tiền bối cũng không muốn làm như vậy đúng chứ? Quỷ tổ hừ lạnh. Những chuyện như thế này có vội cũng không vội được. Tiền bối đợi thêm nửa tháng nữa đi. Sau nửa tháng, vực trường không gian của đại lục chắc chắn sẽ ổn định. Tới lúc đó ta lại nghĩ cách. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Quỷ tổ không còn cách nào khác, đành gật đầu. Tiền bối, người có điều gì cần chỉ bảo hay không? Nếu không, vạn bối xin cáo từ. Khoan! Quỷ tổ giơ tay, nói rồi đột nhiên vươn tay đặt trên vai của Dương Khai. Sau một khắc, một luồng sức mạnh âm hàn chí cực luồn vào trong người của Dương Khai, như châu chấu bay qua, cuộn xoắn từng tấc máu thịt của Dương Khai, tra xét hắn trong trong ngoài ngoài tới mấy lần. Dương Khai đột nhiên biến sắc, không biết quỷ tổ hà cớ gì bỗng nhiên làm như vậy. Ngay sau đó quỷ tổ thần sắc hơi động, khẽ vẫy tay, trên tay xuất hiện một cái gì? Ma thần bí điển. Sắc mặt Dương Khai thoáng chốc trở nên vô cùng khó coi, trong mắt lóe lên cảnh giác, nhìn chăm chăm quỷ tổ. Người cho rằng lão phu không cảm nhận được sự tồn tại của bảo bối cất giấu trong người người ư? Quỷ tổ cười lạnh. Lão phu chỉ là không thèm để ý mà thôi, nhưng thứ này dường như có chút lạ kỳ. Người từ đâu mà có chứ? Từ đại lục mà ta sinh ra. Dương Khai thành thật trả lời. Bên trong dường như có một truyền thừa. Quỷ tổ tiếp tục hỏi. Đúng như vậy. Không trách. Trong người ngươi tồn tại hai luồng sức mạnh hoàn toàn khác nhau. Còn có một vài ngoại lực lạ kỳ cũng tồn tại trên người ngươi. Dương Khai trong lòng kinh hãi nhưng ngoài mặt không đổi sắc. Dương Khai hiểu. Ngoại lực mà lão nói chính là hình vẽ Long Hoàng Phượng Hầu trên người mình. Tiểu tử, người đã bao giờ nghĩ để hai nguồn sức mạnh hoàn toàn khác biệt này dùng hợp vào nhau chưa? Quỷ tổ bỗng hỏi. Dùng hòa vào nhau sao? Dương Khai ngạc nhiên. Đúng như vậy, người có hai nguồn sức mạnh có thể sử dụng, nhưng người không cảm thấy rất bất tiện sao? Thuộc tính của chúng hoàn toàn trái ngược, dùng bất cứ loại nào thì loại còn lại phải tạm thời bỏ qua, đúng chứ? Đúng như vậy. Nếu có thể dung hòa hai nguồn sức mạnh này, thì thực lực của ngươi sẽ biến hóa tới rung chuyển trời đất. Phải làm như thế nào? Kính xin tiền bối chỉ bảo đường lối cho. Dương Khai ngay tức khắc hạ giọng. Lời quỷ tổ nói khiến hắn dường như thấy một vùng trời đất mới. Hắn không khỏi phân chấn. Nào ngờ quỷ tổ liếc mắt. Sao ta biết? Đây là việc của ngươi mà. Ngươi tự nghĩ cách đi. Tuy nhiên, lão phù năm xưa thật sự đã thấy hai nguồn sức mạnh là thủy hỏa dung hòa hoàng mỹ. Người đó là một quái tài. Ngươi có làm được hay không, phải xem nỗ lực của bản thân ngươi thôi. Chuyện như vậy, lão phu không giúp được, cũng không có kinh nghiệm. Dương Khai cười miễn cưỡng. Vậy tiền bối nói với ta những điều này mà làm gì? Bởi lão phu thấy sức mạnh của ngươi càng cao, thì chúng ta càng chắc chắn thoát được khỏi nơi này. Hơn nữa công lực ngươi cho dù có cao tới đâu, cũng không thoát được lòng bàn tay ta. Vậy nên, lão phu không lo, xem ngươi trở nên mạnh hơn. Ngược lại còn rất là mong chờ. Lão cười ha ha, không có lấy một chút xem trọng Dương Khai. Điều này cũng đúng. Dương Khai miễn cưỡng cười gật đầu. Một nhân vật cấp tình chủ và hư vương cảnh, lẽ nào để ý đến một kẻ nhỏ bé như ta chứ? À, bên trong bí bảo cất giấu còn có một quái thụ. Cây này cũng đến mấy ngàn năm mới có thể lớn đến mức này. Quỷ tổ bỗng nhiên kêu, thần niệm du đảng khắp trong ma thần bí điển của Dương Khai, miệng tâm tắc vì sự tồn tại của thần thụ. Lão làm ngơ không thèm để ý đến sắc mặt khó coi của Dương Khai, không ngừng dò xét bí mật trong ma thần bí điển. Linh dịch, linh nhũ, linh cao là gì vậy chứ? Hình như cũng rất là được. Quỷ tổ tiếp tục kinh ngạc. Thứ linh cao này hẳn là có cấp bậc thánh vương. Tiền bối à, có thể nào trả lại cho ta không? Dương Khai sắc mặt xa xầm, cảm giác bất lực. Quỷ tổ cười xùy một tiếng. Người sợ lão phù thèm muốn bả bối của người sao? Không cần phải nghĩ nhiều. Mặc dù những thứ này đối với người mà nói rất là tốt, nhưng đối với ta không có chút tác dụng nào. Ta không cướp đâu. Lão vừa nói vừa tiếp tục xem xét. Chợt thần sắc của lão biến đổi, rồi kêu lên. Người còn có thứ này? Cái gì chứ? Dương Khai ngỡ ngàng, không hiểu quỷ tổ rốt cuộc phát hiện ra điều gì trong ma thần bí điển, vẻ mặt như thấy quỷ. Người lấy được cái này từ đâu chứ? Quỷ tổ đưa tay ra, trên tay có thêm 3 viên đá, trong đó một viên màu đỏ như máu, bên trong chứa luồng huyết khí lớn, chính là viên huyết tinh thạch mà lúc trước Dương Khai lấy được. 2 viên lạ kỳ khác là 2 viên đá đen kịt, trên bề mặt sinh ra rất là nhiều đường vân giống như kinh mạch trên cơ thể con người. Tỉ mỉ lắng nghe, viên đá tròn này dường như còn phát ra tiết động có tiết tấu. Dương Khai nhìn sắc mặt có chút thay đổi của quỷ tổ, nhìn biểu hiện trịnh trọng của lão, bỗng nhiên ý thức được 2 viên đá đen này chắc hẳn là có lai lịch rất lớn. Chương 1020, thử sức. Rốt cuộc, người lấy được nó từ đâu chứ? Quỷ tổ lại dò hỏi, Dương Khai thành thật đáp. 2 viên đá đen này hắn đều lấy được từ những nơi khác nhau do cơ duyên trùng hợp. Viên huyết tinh thạch là cướp được từ trên tay của kẻ khác. Từ khi ở Thông Huyền Đại Lục, Dương Khai đã có rồi. Dương Khai chỉ hiểu tác dụng và cách dùng của huyết tinh thạch, cũng đã nhiều lần sử dụng nó, nhưng không hề biết 2 viên đá đen kia rốt cuộc là gì. Tiền bối à, người biết 2 viên kỳ thạch này sao? Dương Khai đoán ý qua lời nói và sắc mặt thử dò hỏi. Đôi mắt của quỷ tổ lóe sáng lạ thường, chăm chăm nhìn 2 viên đá đen, nhìn những đường vân trên bề mặt chúng, lắng nghe những chuyển động bên trong chúng, một lúc sau gật đầu nói. Xem ra, ngươi không biết đây là cái gì. Kính xin tiền bối giải đáp. Dương Khai nghiêm nghị nhìn lão. Quỷ tổ nhếch mép cười, ném viên huyết tinh thạch và 2 viên đá đen vào trong ma thần bí điển, rồi quăng ma thần bí điển trả cho Dương Khai, sau đó nói với vẻ đầy thần bí. Chăm sóc nó cho thật tốt. Rồi một ngày nào đó người sẽ hiểu thôi. Thứ này cần một lượng lớn tinh hoa khoáng vật. Nếu như không có khoáng vật thì bí bảo cũng được. Sau khi ném cho một câu không đầu không đuôi, lão ta liền biến mất dạng. Để lại một mình Dương Khai ngỡ ngàng đứng giữa trời đất không hiểu ra sao. Quỷ tổ hiển nhiên không muốn nói với Dương Khai những điều mà lão biết. Điều này khiến hắn rất là buồn bực. Song những lời mà quỷ tổ nói lại khơi gợi dư vị, là bảo hắn chăm sóc 2 viên đá đen này cho thật tốt. 2 viên đá này thì có gì mà cần chăm sóc chứ, chúng đâu phải là vật sống đâu. Nghĩ mãi không ra, Dương Khai không muốn phí công suy nghĩ, bảo thần thụ tiếp tục giám sát tình hình 2 viên đá, sau đó liền thu ma thần bí điển vào trong người. Trở lại khoảng đất trống trên sườn núi, vừa hiện thân, Dương Khai đã phát hiện ra một ánh mắt muốn ăn thịt người nhìn về mình. Ánh mắt đến từ Nguyệt Hy. Thần lực của nàng sớm đã hồi phục. Quỷ tổ không định giam cầm nàng mãi mãi. Những ngày qua, nàng cũng chỉ quanh quẩn ở khoảng đất bằng trên sườn núi, hồn bay phách lạc. Không còn chút hình tượng một mỹ phụ cao quý đoan trang như trước. Lúc này, nàng tóc tai rối bời. Đôi mắt đẹp tắt lên sự thù hận khắc cốt minh tâm, oán hận nhìn Dương Khai. Dường như hận không thể nào nuốt chửng hắn. Mặc dù đã biết tất cả từ Hòa Tảng và Hòa Miêu rồi, biết Dương Khai không làm gì đối với họ, chỉ để mặc họ trong thạch thất, để trừng phạt sự vô lễ của nàng lúc trước một cách biến tướng. Nhưng Nguyệt Hy vẫn có chút khó chấp nhận, cảm thấy tên tiểu bối Dương Khai này không coi ai ra gì, quá là ngang ngược hiểm ác. Nàng coi mọi việc lúc trước là sự sỉ nhục, âm thầm ghi hận trong lòng. Giờ người đang đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nàng cũng không dám có hành động quá đáng, chỉ có thể dùng ánh mắt thù hận để trút hết những bất mãn tức giận trong lòng. Dương Khai vờ như không hề nhìn thấy nàng, cứ như vậy bước thẳng vào trong lòng núi rồi biến mất. Nguyệt Hy nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, vỗ về tâm trạng. Tên tiểu tử này, cho rằng có quỷ tổ che chở cho nó là có thể bình an vô sự ư? Nhưng không biết là sắp chết tới nơi rồi. Lã Quỳ Trần đột nhiên xuất hiện bên cạnh Nguyệt Hy, nhẹ giọng cười nhạt. Một khi quỷ tổ thoát khỏi nơi này, nhất định sẽ không tha cho hắn đâu. Lúc đó chính là ngày giỗ của hắn rồi. Người nói với ta những điều này mà làm gì? Nguyệt Hy trừng mắt lạnh lùng liếc nhìn Lã Quy Trần. Ngươi không hận hắn sao? Hắn đã giết một đồ đệ của ngươi, còn đưa hai nữ đồ đệ của ngươi vào trong sơn động. Họ sẽ gặp phải những gì? Ta nghĩ ngươi rõ hơn ta. Hắn còn sỉ nhục ngươi, lẽ nào ngươi không hận hắn, không muốn tự tay giết chết hắn chứ? Đó là việc của ta, không liên quan gì tới ngươi. Nguyệt Hy hừ hừ nói. Lã Quy Trần cười cười. Đương nhiên là có liên quan tới ta. Ta cũng muốn giết hắn. Thật sao? Vậy mà mấy ngày trước, ai còn lắc đầu quẩy đuôi với hắn chứ? Tình thế bắt buộc mà thôi. Ngươi cho rằng ta thích tỏ ra hèn kém với loại người như hắn sao? Nếu không có quỷ tổ che chở, thì người như hắn ư, ta vùng tay một cái là chết ngay. Lã Quy Trần, ta hỏi ngươi một câu, ngươi thành thật trả lời cho ta. Nguyệt Hy bất chợt nghiêm nghị nhìn y. Chuyện gì? Đồ đệ ta, Vệ Vũ, có phải sớm đã đi theo Tử Tinh các ngươi rồi không? Các ngươi đã hứa hẹn cho hắn lợi lộc gì, khiến hắn không ngần ngại phản bội ta, phản bội Kiếm Minh? Nguyệt Hy hạ giọng quát. Lã Quy Trần mắt bỗng sáng rồi khẽ cười nói. Ngươi có ý gì? Ta nghe không có hiểu. Trong lòng ngươi hiểu rõ, món nợ này sớm muộn gì, ta cũng phải tính toán rõ ràng với ngươi. Vả lại, nếu ngươi muốn mạng của tiểu bối đó thì tự đi mà giết. Đừng có mơ kích động ta, chọc giận được ta. Tính mượn tay ta sao? Ta chưa ngốc tới mức đó đâu. Nguyệt Hy nói rồi quay người bước đi, để lại Lã Quy Trần với dáng vẻ xấu hổ cùng với đồng bọn của y. Lặng nhìn theo bóng lưng nàng, vẻ mặt của Lã Quy Trần trở nên âm thầm. Y không ngờ Nguyệt Hy có thể nhẫn nhịn được cơn giận này. Theo lẽ thường mà nói, hai nữ đồ đệ của nàng bị Dương Khai đưa vào sơn động chịu sự hà hiếp, nàng nhất định sẽ không màng tất cả mà xông vào. Lã Quy Trần không hiểu Nguyệt Hy vì cớ gì mà chần chừ chưa có động thủ. Tại thạch thất trong lòng núi, Dương Khai ngồi ngay ngắn bên khe suối, nhìn theo dòng nước chậm rãi chảy chìm vào trong trầm tư. Những lời nói hôm nay của quỷ tổ đã giúp hắn đẩy đi tầng mây mù, khiến hắn dường như thấy được khoảng đất trời mới mà trước đây hắn chưa từng thấy. Hai luồng sức mạnh trong cơ thể thật sự có thể dung hòa làm một được ư? Bản thân hắn tu luyện chân dương quyết, trong cơ thể tồn tại chân dương thánh nguyên, còn sức mạnh trong ngạo cốt kim thân thì tràn đầy uy năng tà ác. Mỗi lần sử dụng, Dương Khai chỉ có thể dùng một trong hai luồng sức mạnh còn lại đành tạm thời bỏ qua. Hắn vẫn luôn cho rằng sự tồn tại của chân dương thánh nguyên trong người là áp chế uy năng tà ác trong ngạo cốt kim thân. Nhưng giờ đây suy xét kỹ một lượt thì không phải như vậy. Bởi vì, kể cả khi thi triển ma thần biến, toàn thân hắn là tà năng thì cũng không mất đi lý trí và nhân tính, không trở nên mất hết tính người giống như tà ma. Trước kia, hắn thật sự chưa từng nghĩ đến việc sẽ đem hai loại sức mạnh tuyệt nhiên tương phản, tương khắc nhau này hòa vào làm một. Hắn rất khó tưởng tượng đó sẽ là một tình cảnh như thế nào. Vậy nên, hiện tại hắn có chút mơ hồ. Tuy nhiên, quỷ tổ đã nói như vậy hẳn là có lý của lão. Trong chuyện này, Dương Khai chọn tin tưởng lão. Suy nghĩ hồi lâu mà không nắm được mấu chốt, hắn phân chấn tinh thần, chuẩn bị động thủ thử sức. Tập trung tinh thần, Dương Khai khống chế da thịt và chân dương thánh nguyên trong kinh mạch dồn xuống đan điền. Một lát sau, sức mạnh trong da thịt một chút cũng không còn, khiến hắn cảm giác có chút trống rỗng khó chịu. Cảm giác nhiều loại sức mạnh này bỗng dưng biến mất, nguyên do không phải do tiêu hao quá mức, mà giống như hôm nay, chủ động tản ra hết sức mạnh là lần đầu. Sau đó hắn cẩn thận dẫn dắt chân dương thánh nguyên ở đan điền, rút từ trong đó ra một phần đưa vào kinh mạch. Sau đó hắn dẫn động ngạo cốt kim thân, trích một phần năng lượng tà ác tương đương trong kim thân đưa vào cùng một chỗ. Năng lượng có thuộc tính hoàn toàn tương phản gặp nhau tại một chỗ, trong phút chốc, cơ thể Dương Khai chấn động, nét mặt toát ra sự khổ sở. Hắn cảm thấy vị trí tồn tại của hai nguồn sức mạnh này hình như xảy ra xung đột kịch liệt, giống như hai đội quân võ giả có mối thâm thù gặp nhau trong cuộc chiến quyết tử. Xung đột đó khiến da thịt đau đớn, kinh mạch phồng lên, tỉ mỉ lắng nghe, thậm chí còn nghe thấy một hồi những tiếng xoẹt xoẹt từ đó truyền ra. Chân dương thánh nguyên và năng lượng tà ác đang va chạm, tàn chảy vào nhau. Dương Khai rên lên một tiếng trầm đục, vẻ mặt khó coi. Trong chốc lát, hai loại năng lượng hoàn toàn tan chảy không còn lại gì. Lần thử nghiệm đầu tiên kết thúc với thất bại. Dương Khai nhíu mày. Đây là lần đầu tiên hắn cho hai loại sức mạnh này tồn tại cùng lúc trong kinh mạch. Vốn không ngờ đem đến cho mình trải nghiệm khó chịu đến như vậy. Sở dĩ uy năng tà ác và chân dương thánh nguyên có thể tồn tại trong người hắn là bởi vì chúng được cất ở những nơi khác nhau, chưa từng cùng xuất hiện. Tự mình ép buộc chúng dung hòa với nhau làm một thật sự rất là khó. Dương Khai à, ngươi không sao chứ? Bên ngoài đột nhiên có tiếng Hòa Tảo truyền đến, có vẻ như vị động tĩnh vừa rồi bị kinh động. Ta không sao. Dương Khai ngẩng đầu nhìn thì thấy tỷ muội Hòa Tảo và Hòa Miêu đứng bên ngoài, nhìn về hướng bên này. Hai người đều trong bộ dáng muốn nói lại thôi. Thần sắc của Dương Khai khẽ động hỏi. Các người tìm ta ư? Bọn ta muốn ra ngoài với sư phụ. Vào đây hơn nửa tháng rồi. Sư phụ nhất định rất là lo lắng cho tình hình của bọn ta. Vả lại, người chắc chắn cũng bớt giận rồi đúng chứ? Hòa Tảo mím môi có vẻ khó xử. Không phải là các người đã đưa tin cho nàng ta rồi sao? Dương Khai khẽ cười. Nàng ta còn lo lắng điều gì? Người biết sao? Hòa Tảo ngạc nhiên. Các người cho rằng ta không biết ư? Dương Khai cười trầm ngâm một lúc sau đó nói. Đi đi, nói cho sư phụ các ngươi biết thái độ của ta. Nếu như nàng ta còn dám nghi hận ta, tìm cơ hội báo thù, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta đâu. Hòa Tảo gật đầu, cau mày nói. Ta sẽ khuyên sư phụ, nhưng ngươi cũng đừng không chịu buông tha. Sư phụ ta suy cho cùng, cũng lớn tuổi hơn ngươi một chút. Dương Khai nhắm mắt, Hòa Tảo Hòa Miêu liếc nhìn nhau không còn cách nào khác, đành lắc đầu quay người rời đi. Đợi cho họ đi rồi, Bích Nhã chợt xuất hiện, nhìn theo bóng lưng họ, hừ nhẹ một tiếng rồi thò đầu nhìn về Dương Khai. Người vào đây. Dương Khai nhìn, rồi vẫy tay gọi. Bích Nhã liền mặt mày hớn hở bước vào, dáng vẻ thướt tha mềm mại, chân bước thoăn thoắt đứng trước mặt Dương Khai. Trong thân thể mềm mại lộ ra những đường cong vô hình, làm cho nàng ta trông rất là hấp dẫn. Chủ nhân, người có gì cần sai bảo chứ? Hỏi người một việc. Người đã từng gặp người nào dùng hòa hai luồng sức mạnh hoàn toàn khác nhau một cách thuận lợi hoàn hảo hay không? Dương Khai nhìn rồi hỏi. Hai loại sức mạnh hoàn toàn khác nhau? Bích Nhã kinh ngạc. Ví dụ như thủy hỏa, sinh với tử, sáng với tối, kiểu như vậy. Việc này sao có thể chứ? Sự thần bí của mỗi loại sức mạnh đều cực kỳ phức tạp. Kể cả những đại cường nhân có bỏ thời gian cả đời cũng không chắc hiểu rõ bản chất của một sức mạnh nào. Muốn dùng hòa sức mạnh của nước với lửa kiểu như vậy, đúng là phi thực tế rồi. Bản thân chúng vốn là thuộc tính tương khắc. Bích Nhã cười nói không biết tại sao Dương Khai đột nhiên hỏi đến vấn đề kỳ quặc này. Tuy nhiên, nếu thật sự có người cùng lúc tinh thông bản chất sức mạnh của thủy hệ và hỏa hệ, thì có lẽ là làm được điều này. Dù sao, đồ tỷ lớn từng này rồi, chưa bao giờ tiếp kỳ nhân như vậy. Chương 1021 là phúc hay là họa? Bản chất của sức mạnh ư? Dương Khai nhướng mày. Nghiên cứu sức mạnh đến những điều cực kỳ thần bí, hiểu rõ bản chất của sức mạnh đó có thể phát huy được hoàn toàn sức mạnh này. Bích Nhã mỉm cười giải thích. Điều này cũng đúng. Dương Khai có chút cục hứng. Tuy nhiên những lời quỷ tổ nói khi trước khiến hắn phấn chấn vô cùng. Âm thầm cảm thấy một khoảng trời đất mới mở ra trước mắt. Nhưng có thể quỷ tổ cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Lão không thể vạch ra một con đường rõ ràng, càng không thể cho Dương Khai một sáng kiến nào. Tuy nô tỳ chưa từng gặp kỳ nhân nào như vậy, có điều cũng từng gặp hai người luyện hai loại sức mạnh thuộc tính khác nhau kề vai tác chiến. Hai sức mạnh đó vốn tương khắc, nhưng lại có thể nâng cao uy lực cho nhau. Bích Nhã bổ sung, người như vậy thì có rất nhiều, tin rằng chủ nhân cũng từng gặp. Hai tròng mắt của Dương Khai sáng lên, ánh mắt hau háu nhìn vào Bích Nhã. Ánh mắt cháy bỏng ấy dường như muốn nuốt trọn ả ta. Bích Nhã ngượng cười, e thẹn vô cùng. Chủ nhân ạ, người nhìn ta như vậy mà làm gì? Dương Khai không đáp, sâu thẳm trong lòng là một trận sông cuộn biển gầm. Một câu nói làm người ta bừng tỉnh giữa giấc chiêm bao. Lời nói vô tình của Bích Nhã làm Dương Khai mơ hồ nghĩ ra một số điều quan trọng. Quả thật, muốn dùng hợp hai thứ sức mạnh hoàn toàn tương phản là vô cùng khó khăn. Thậm chí là không thể. Nhưng hai người tu luyện những sức mạnh hoàn toàn khác nhau khi kề vai tác chiến lại có thể hỗ trợ bổ sung cho nhau. Chuyện như vậy thường hay xảy ra. Hắn và Tô Nhan là một ví dụ. Băng hàn của Tô Nhan, hỏa nhiệt của hắn vốn không thể nào cùng tồn tại. Nhưng một khi kề vai tác chiến thì công lực tăng cường nhanh chóng. Đó là nhờ âm dương hợp hoàn công. Khi hai người song tu lại càng đúng như vậy. Hai nguồn sức mạnh tồn tại trong người, từ cơ thể người này truyền đến cơ thể người khác, rồi truyền ngược lại. Trong quá trình tuần hoàn và lặp lại này, sức mạnh băng hàn của Tô Nhan cùng sức mạnh chân dương của hắn đều đạt đến độ thăng hoa, khiến sức mạnh của hai người trở nên ngưng kết tinh thuần. Âm dương hợp hoàn công. Thần sắc Dương Khai khẽ động, lọt vào một tầng suy nghĩ sâu hơn. Hắn hồi tưởng đến cảnh khi tu luyện cùng với Tô Nhan, thể nghiệm cảm giác thực cốt tiêu hồn, giống như Tô Nhan đang trước mắt mình, thần niệm giống nhau, tâm tâm tương ấn, cùng nhau tu luyện không thể nào dứt ra. Trong bóng tối, Dương Khai thấy mình như xé đi bức tường che tầm mắt, khiến hắn thấy được thế giới nhiều màu sắc hơn và cảnh giới cao siêu hơn. Người hắn rung lên bần bật, đôi mắt tỏa sáng, trong chớp nhoáng, hắn nghĩ đến một khả năng. Thủy hỏa có thể dung hòa, đó là vì chúng có thể duy trì một vòng luân hồi. Một vòng luân hồi vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt. Trong vòng luân hồi này, chúng hỗ trợ và bổ sung cho nhau, không bị ảnh hưởng bởi sự tương khắc, ngược lại còn tăng cường uy lực. Thủy và hỏa có thể như vậy, vậy thì chân dương thánh nguyên và uy năng tà ác cũng không hẳn là không thể. Nghiêm khắc mà nói, uy năng tà ác trong ngạo cốt kim thân cũng là sức mạnh âm hàn. Chỉ có điều không giống với băng hàn của Tô Nhan, đó là cái lạnh giá có thể khiến người ta rơi xuống 9 tầng địa ngục, rùng rẩy từ cơ thể đến linh hồn. Một luồng sóng khí vô hình bỗng nhiên tung ra từ cơ thể của Dương Khai. Trong chốc lát, cảm giác nóng lạnh luân phiên phủ lên trên người Bích Nhã, khiến nàng ta mới một khắc trước còn cảm thấy nóng bức khó chịu. Ngay sau đó thân thể rung lẩy bẩy như rớt vào trong hầm băng. Ngài sao vậy chứ? Nàng ta quát lên một tiếng, bỗng nhiên phát hiện tình trạng của Dương Khai có chút không ổn, sợ đến mức rụng rời chân tay. Trong khoảng thời gian này, nàng ta tốn bao nhiêu công sức để lấy lòng Dương Khai, chính là để hắn nảy sinh lòng cảm thông với mình, để có được sự che chở của hắn, để bản thân được an toàn. Nếu như Dương Khai có gì bất trắc, thì công sức nàng ta bỏ ra trong thời gian qua coi như uổng công. Bích Nhã đương nhiên là lo lắng. Tránh ra! Trong hư không truyền đến tiếng quát chói tai của quỷ tổ. Ngay sau đó, lập tức Bích Nhã bị một sức mạnh vô hình tóm lấy, hét lên kinh hãi, bị ném ra bên ngoài thạch thất. Một luồng gió nhẹ thổi đến bên người, Bích Nhã quay đầu kinh hãi phát hiện quỷ tổ đứng bên cạnh mình. Trong đôi mắt âm u nổi lên hào quang dị thường, nhìn chăm chăm Dương Khai đang ngồi ngay ngắn trong thạch thất. Tiền bối à, hắn làm sao vậy chứ? Bích Nhã cô lấy can đảm hỏi dò một câu. Ta cũng không rõ, nhưng có vẻ như hắn có thu hoạch. Quỷ tổ nhíu mày. Vừa nãy, người nói những chuyện gì với hắn chứ? Bích Nhã vội vàng đem những chuyện xảy ra trước đó thuật lại một lượt. Quỷ tổ nghe sắc mặt thay đổi, cười mấy tiếng kỳ quặc. Tiểu tử này, vì một câu nói bồn đùa của lão phù mà có thể nghiên cứu đến mức này ư? Thật không biết là phúc hay là họa đây. Tiền bối, hắn gặp nguy hiểm hay sao? Bích Nhã đưa tay che miệng. Hắn muốn dùng hợp hai loại sức mạnh, người nói xem có nguy hiểm hay không. Một khi bất trắc, coi như là toi mạng. Hắn đúng là to gan. Tiền bối, người không ngăn sao? Bích Nhã kêu lên, vội vàng nói. Không phải người cần hắn tìm đường ra hay sao? Nếu như hắn chết rồi... Chết thì vừa hay. Ta thấy tiểu tử này cũng không giống thật lòng giúp đỡ cho lắm. Coi như hắn tìm được đường sống, e rằng cũng sẽ nghĩ cách bỏ mặc lão phu thôi. Hắn chết rồi. Vừa hay, lão phu sẽ thu thập thần hồn của hắn về dùng. Dùng sưu hồn thuật tra xét ký ức của hắn. Quỷ tổ tỏ ra không quan tâm, sống chết mặc bay. Bích Nhã lúc này mới hiểu có cầu xin thì cũng vô dụng. Nữ nhân này, người cũng không phải thật tâm lo lắng cho sự an nguy của hắn, căng thẳng mà làm gì chứ? Quỷ tổ nhìn Bích Nhã bằng con mắt khinh bỉ. Bích Nhã cười to. Tiền bối, nói đùa rồi, ta thật sự vẫn không muốn hắn chết ngay bây giờ. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Một nơi khác, thần đồ la hét sàng sảng, nhanh chóng đến gần. Từ trước thạch thất thăm dò, không khỏi trợn mắt há mồm, vội vàng hỏi. Dương huynh, làm sao vậy chứ? Sao bộ dáng dở sống dở chết? Vừa dứt lời, quỷ tổ bỗng nhiên lạnh toát quát lên. Đi! Nói rồi liền không thấy bóng dáng của lão đâu. Trong quỷ tổ thần trọng đến như vậy, Bích Nhã và thần đồ nào dám ở lại. Lần lượt thì triển thần pháp nhanh chóng phi ra ngoài. Chính trong khoảnh khắc họ rời khỏi lòng núi, đến khoảng đất bằng bên ngoài, thì hai luồng sức mạnh tuyệt nhiên tương phản, đột nhiên từ trong lòng núi phát ra ngoài. Một luồng nóng rát như lửa, một luồng âm hàn tà ác. Hai luồng sức mạnh đều lớn tới hải hùng, ầm ầm quét qua tất cả những thạch thất và hành lang trong lòng núi, lan tràn ra ngoài. Lã Quy Trần đứng ngoài khoảng đất trống nơi sườn núi bỗng nhiên quay đầu, hai trong mắt rung rẩy nhìn lên bầu trời. Nguyệt Hy đang nói chuyện cùng Hòa Tảo và Hòa Miêu cũng biến sắc, cùng nhìn về một hướng. Cả ngọn núi trong giờ phút này hiện hiện một cảnh tượng cực kỳ ly kỳ. Nó dường như bị phân thành hai nửa. Nửa bên trái bị sức mạnh thuộc tính dương nóng bức bao trùm, tỏa ra sắc vàng chói lóa. Nửa bên kia bị tà năng đen kịt bao phủ. Trong tà năng này ẩn chứa mùi hung ác và tàn nhẫn của sự khát máu, như đêm đen giáng xuống che lấp cả nửa ngọn núi. Hai loại sức mạnh với thuộc tính hoàn toàn tương phản, sắc thái bất đồng đang xảy ra xung đột kịch liệt, khiến cho cả ngọn núi đều rung chuyển sòng sọc, đá núi lăn lông lốc, một cảnh tượng như của ngày tận thế. Xảy ra chuyện gì? Lã Quy Trần khẽ quát lên một tiếng, nhanh chóng lùi về sau. Cùng lúc này tất cả mọi người ở nửa sườn núi đều vội vàng lùi xuống mười mấy dặm, về đến dưới chân núi. Có khí tức của tên tiểu bối kia, hắn đang làm gì? Mắt của Nguyệt Hy lóe lên, hỏi Hòa Tảo và Hòa Miêu. Dạ không biết, khi chúng con ra ngoài, hình như hắn không có làm gì. Hòa Miêu lắc đầu đáp. Bích Nhã của Tử Tinh nhất định là biết. Hòa Tảo đưa ánh mắt về một bên, bên đó Bích Nhã và thần đồ đang lo lắng nhìn nơi ngọn núi. Lã Quy Trần đến bên cạnh họ đang dò hỏi. Nghiêng tai lắng nghe họ nói chuyện, Nguyệt Hy rất nhanh hiểu được ngọn nguồn của sự việc. Trên gương mặt mỹ miều lộ ra vẻ cực kỳ quái lạ, rồi chợt cười, gật đầu nói. Tên tiểu tử này lần này thì chết chắc rồi, xem ra không cần chúng ta phải động thủ. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Chỉ là một nhập thánh tầng thứ nhất thôi mà cũng dám thử sức kiểu này. Đúng là chề mệnh dài. Sư phụ à, Dương Khai gặp nguy ư? Ngàn cân treo sợi tóc. Nguyệt Hy nói, vẻ mặt đầy sảng khoái. Sư phụ à, người cứu hắn đi. Người chỉ giận hắn bất kính với người, thật ra không muốn hắn chết, đúng chứ? Hòa Tảo năn nỉ. Tự nhiên ta lại muốn hắn chết. Ta hận không thể nào lột da rút gần hắn ra. Nguyệt Hy oán hận nói. Hơn nữa chuyện thế này người ngoài không giúp được đâu. Người không thấy quỷ tổ tiền bối giờ đứng bên ngoài bàn quan hay sao? Hòa Tảo và Hòa Miêu ngẩng đầu nhìn, thấy quỷ tổ thần sắc sáng tối bất định đứng giữa trời. Nếu như cưỡng ép ngăn trở thì hắn tất sẽ chết. Nguyệt Hy nhíu mày, trầm giọng nói. Giờ hắn vẫn còn một con đường sống, đành xem bản thân của hắn nỗ lực ra sao thôi. Nói một hồi, chợt phát hiện Hòa Tảo, Hòa Miêu đều nhìn mình với vẻ mặt lạ kỳ. Nguyệt Hy bỗng không nói, mặt biến sắc. Hòa Tảo bật cười. Sư phụ quả là tâm khẩu bất nhất, người không hề ghi hận hắn. Quỷ nhà đầu, đừng có bình luận sư phụ ngươi. Nguyệt Hy mặt khó coi. Nếu như lần này hắn không chết, về sau các ngươi tránh xa hắn một chút cho ta, không được đến gần hắn trong vòng một trượng. Dạ. Hòa Tảo, Hòa Miêu đều gật đầu. Tiền bối, người không thể nào nghĩ cách được gì sao? Thần đồ đứng dưới chân núi ngẩng đầu nhìn quỷ tổ hét. Quỷ tổ nhếch miệng cười. Lão phù không có cách. Lần này hắn hoặc là sống, hoặc là chết, hoặc là một bước lên trời. Phải xem vận mệnh của chính hắn ra sao. Bất luận kết cục như thế nào, lão phù đều rất là mong đợi. Cho nên kể cả có cách, lão phù cũng sẽ không ngăn. Là bỗng nhiên cảm thấy rất là hứng thú đối với Dương Khai. Mặc dù trước đó khi biết Dương Khai tinh thông không gian khiến cho lão ngạc nhiên, mấy ngày nay cũng luôn để tâm đến động tĩnh của Dương Khai, nhưng chỉ đến giờ phút này lão mới nhận thấy mình luôn coi thường Dương Khai. Chỉ dựa vào một câu nói của mình mà có tự sức lĩnh ngộ được tới mức này trong khoảng thời gian ngắn thì không phải là ai cũng làm được. Quỷ tổ muốn xem Dương Khai rốt cuộc có thành công không. Nếu như thành công, hai sức mạnh đó sau khi dung hòa sẽ ra sao, sẽ tăng thêm cho hắn bao nhiêu phần sức mạnh chứ. Nếu như Dương Khai không chết, ngày sau nhất định sẽ có tiền đồ và tương lai sáng lạn, nói không chừng có thể trở thành ngôi sao mới lộng lẫy nhất trong tinh vực. Dưới chân núi, tất cả mọi người đều dừng chân xem chừng, xem ngọn núi bị hai luồng sức mạnh bao trùm tràn ngập, xem hai luồng sức mạnh tranh phong. Có người hy vọng Dương Khai sớm chết, sớm siêu sinh. Có người thì hy vọng hắn sống. Có người thái độ nửa vời, coi như đang xem một màn kịch hay. Người xem tâm trạng không giống nhau, biểu lộ không có giống nhau. Kết thúc tập 188 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.